một thanh âm vang lên phía sau Lục Xuyên, hai tay hổ khẩu rung lên. Lúc này phía sau lôi điện du tẩu hoàng kim côn rơi xuống, làm ở trên người hắn, phía sau quần áo nổ tung, biến thành cháy đen, thân hình thoát một cái tại chỗ phun ra miệng máu tới. Phốt! Còn không đợi hắn thở một ngụm, kim tra kiếm như một con rắn độc như vậy đâm xuyên qua đầu vai của hắn, máu tươi bão tố tung tóe, nhuộm đỏ quần áo. Mẹ nó, cái này Hạ Trang lớn. Lục Xuyên thân hình trên không trung nhanh chóng thối lui, miệng phun máu tươi thầm cười khổ, cũng đang tính toán thân thể thương thế. Hắn những này tổn thương nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế cũng không nhẹ, nhưng cũng may đều không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Tiễn một người hắn còn có thể ứng đối, có thế sáu người cùng lên hắn phát hiện liền ba chiêu đều không tiếp nổi. Đang. Lục Xuyên lại một lần bị đẩy lui, trong miệng phun máu, sau một khắc hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, sáu người không khỏi thần sắc siết chặt. Dương Tiễn nhìn chằm chằm áo bào nhúng máu Lục Xuyên, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao gắt gao nắm chặt, đao mũi nhọn đang chảy máu. Coi như các ngươi sáu cái lợi hại. Lục Xuyên cười bỗng nhiên dắt cuốn họng hô, sư bá, cứu mạng a. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 416, ta không muốn cùng nàng đi. Sư bá cứu mạng a. Một tiếng cơ hồ là hét ra tiếng cầu cứu ở trong thiên địa quanh quẩn hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Na Tra mấy người nhìn chằm chằm phía trước cái kia thần sắc hung hãn vết thương chằng chịt thân ảnh, lập tức trợn mắt hốc mồm. Lúc đầu coi là lộ ra hung tợn thần sắc về sau, Lục Xuyên muốn thả đại chiêu, cho nên còn để bọn hắn rất gấp gáp, hết sức chăm chú chuẩn bị tiếp chiêu. Nhưng ai có thể tưởng, ai nghĩ đến cuối cùng này hắn thế mà hô như thế một cuốn họng. Không, đây cũng là một cái đại chiêu. Nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới là như thế long trời lở đất. Dùng mạnh nhất khí thế, hô lên tới một câu không có nhất khí thế mà nói, còn thành công chấn nhiếp tương lai một bang đại thần, Lục đại nhân đủ để kiêu ngạo. Dương Tiễn cũng lắc đầu lộ ra một chút bất đắc dĩ cười. Gia hỏa này, luôn luôn như thế ngoài dự liệu a. Lên. Bất quá lắc đầu về sau hắn thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lục Xuyên khẽ quát một tiếng. Lập tức sáu người phân tán ra đến, lại đem Lục Xuyên vây ở trung ương. Bất quá đêm nay tất nhiên hắn đã tới vậy liền nhất định không thể để cho hắn rời đi nơi này. Lục Xuyên cầm trong tay Huyền Long kích lạnh lùng đảo qua chung quanh, lẫn vào mồ hôi huyết thủy từ lọn tóc nhỏ xuống, cả người trên dưới sớm đã ướt đẫm. Lúc này sau lưng của hắn da tróc thịt bong, máu thịt be bét cháy đen, liền giống bị sét đánh qua đồng dạng, liền vừa rồi loại kia đau cảm giác đều nhanh không có, lúc này chỉ còn lại chết lặng. Không thể không nói cái này phong lôi chi lực có chút khủng bố. Hiện tại hắn toàn thân cao thấp cơ hồ đều bị cái này sáu người cho hết chào hỏi một lần. Mình đầy thương tích, nội thương ngoại thương thụ toàn bộ. Thế nhưng là... Lục Xuyên nhếch miệng lộ ra một ngụm chỉnh tề răng, rất đáng a. Răng trắng, máu tươi, nụ cười tụ tại cùng trên một khuôn mặt, có vẻ hơi tranh anh cùng dọa người. Dùng hắn những này tổn thương đổi Định Quang Tiên cái chết, cái này chẳng lẽ không đáng sao? Cứ việc ở đây tới đây trước đó hắn cùng Định Quang Tiên không biết cũng chưa từng gặp mặt. Chưa thấy qua, vậy liền lại càng không cần phải nói giữa bọn hắn có cái gì sinh tử qua lễ. Thế nhưng là hắn liền muốn lộng chết Định Quang Tiên. Nguyên nhân liền là Định Quang Tiên là loại kia tâm tính mỏng lạnh vong ân phụ nghĩa tên khốn kiếp. Dạng này tai họa ngầm như không diệt trừ lưu tại tiệt giáo bên trong, cái kia một ngày kia, tiệt giáo gặp nạn lúc hắn nhất định sẽ lại lần nữa làm ra loại kia mượn gió bẻ măng phản bội sự tình. Không thể nói sự tình còn chưa phát sinh cho nên liền nói hắn còn không phải phản đồ. Định Quang Tiên tâm tính liền là bất kể ân chỉ mang thù, cho nên đợi đến sự tình chân chính phát sinh cái kia tạo thành nguy nan có lẽ liền khó mà vãn hồi. Ầm ầm. Tây Kỳ trong thành mặt đất chấn động. Ba đầu cự thú hiện ra chân thân hậu lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, mà Ngọc Đỉnh chân nhân ba cái lại tại Tây Kỳ trong thành bó tay bó chân sợ hủy Tây Kỳ, cho nên cố hết sức có thế cũng không thể không chống đỡ. Nghe tới Lục Xuyên thanh âm sáu song to lớn con ngươi chuyển động, nhìn về phía hắn nơi này. Chỉ là nhìn cái nhìn này, vây quanh của hắn sáu người lập tức lưng phát lạnh, thân thể không nghe sai khiến bình thường không thể động đậy. Sư bá, cứu ta, khụ khụ khục. Lục đại nhân, kinh hỉ, reo hò đạo, tóm lại lần này hắn là thả bản thân không muốn Bích Liên. Ba thú lần này dừng tay, cũng làm cho Ngọc Đỉnh chân nhân mấy cái có cơ hội thở dốc, nhìn về phía quân doanh bên này. Chỉ một cái liếc mắt song phương liền rất rõ ràng nhìn ra chuyện đã xảy ra cùng tình thế bây giờ. Lục Xuyên theo kế hoạch hành động, trước đến cướp đoạt người rơm, bị mai phục người phát hiện, một trận đại chiến phía sau bị đánh thành thảm dạng kia. Nhưng trên thực tế nào có cái gì đại chiến? Rõ ràng là thiên về một bên nghiền ép. Lục đại nhân toàn bộ hành trình bị ngược. Sáu người này giống như hắn đều là luyện thần cảnh. Nhưng luận chiến lực Dương Tiễn lấy tu vi thâm hậu cùng huyền công biến hóa vị trí ổn định một. Na Tra, Lôi Chấn Tử dù niên kỹ so những người khác nhỏ, nhưng hai người riêng phần mình thân mang kỳ ngộ, một cái hoa sen hóa thân, một cái thân phụ phong lôi chi lực, có bút tăng thêm phía sau là gần với Dương Tiễn. Lôi Chấn Tử bộ dáng dù quái, nhưng lực lớn vô cùng, vừa rồi một côn đem Lục đại nhân làm kém chút ngất đi. Ba người này xem như thê đội thứ nhất, Kim Tra, Một cha hai huynh đệ còn có Hoàng Thiên Hóa xem như thê đội thứ hai. Có thể coi là thê đội thứ hai, thực lực của ba người này cũng vượt xa quá bình thường luyện thần cảnh. Ba người này cùng bình thường luyện thần cảnh cùng với, chênh lệch thật giống như danh sư một đối một phụ đạo đi ra tinh anh cùng học sinh bình thường như vậy lớn. Một chơi sáu. A, vòng thứ nhất đi lên liền bị người ta đánh ngã, vòng thứ hai bị đánh hô cứu mạng. Đương nhiên ở trong đó cũng có được hắn cố ý giả vờ giả vịt, làm diễn viên thành phần. Có thế mấy tên này dữ dội đó cũng là rối tinh rối mù, không hổ là về sau các lộ đại thần. Cù Lưu Tôn thừa cơ hô, ba vị đạo hữu, lui về đi, dạng này chúng ta có thể thả các ngươi sư điệp một con đường sống. Lui về. Thanh sư cùng Bạch Tượng, Kim Mao hống liếc nhau cười ha hả, Cù Lưu Tôn, ngươi hồ đồ rồi đi, các ngươi bắt chính là tiểu tử kia, dựa vào cái gì gọi chúng ta trở về. Lục Xuyên mặt bị máu mơ hồ, cho nên thấy không rõ sắc mặt, nhưng Cù Lưu Tôn biến sắc. Các ngươi chẳng lẽ không để ý? Cù Lưu Tôn một chỉ Lục Xuyên, không để ý sống chết của hắn sao? Học nghệ không tin mất mạng cùng người không càng. Thanh sư cười nói, sư điệp, hôm nay các sư bá để cái này Tây Kỳ thành người cùng ngươi cùng lên đường, được chứ? Lục Xuyên vẫn tại cười, không lên tiếng, chỉ là ánh mắt có chút lạnh. Cái này tọa kỵ tiểu phân đội thật đúng là hố hắn a. Cũng may hắn lưu lại một cái cuối cùng bảo mệnh chuẩn bị ở sau, hiện tại dùng còn có chút sớm. Oanh! Ba đầu cự thú cười to về sau, càng phát ra hung hăng ngang ngược trong thành tứ ngược bắt đầu, đại địa chấn động, cơ hồ đem nửa cái Tây Kỳ cho hủy đi, tử thương giả vô số kể. Hỏa vân động. Toại Hoàng, Hy Hoàng, Nông Hoàng ba vị yên tĩnh ngồi tại trong động, bỗng nhiên ba người mở mắt ra nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng. Cầu thủ tiên ba cái như thế ngang ngược hung tàn, tổn hại sinh linh hào không nửa điểm nhân từ chi tâm, nào có một điểm tiên nhân bộ dáng. Toại Hoàng nhíu mày nói ra, tiệt giáo môn hạ chướng khí mù mịt, giáo chúng trên thế gian làm sằng làm bậy đã lâu, lần này cũng là cái kia nghiêm túc một chút. Thần Nông cùng Phục Hy cũng cau mày, nghe nói như thế nhận đồng nhẹ gật đầu. Phục Hy thở dài nói, đáng thương cái này Tây Kỳ mấy chục vạn bách tính vậy mà vô tội bị kiếp nạn này hòa. Có muốn không ta xuống núi một chuyến? Thần Nông đạo. Phục Hy vừa phải đáp ứng, chợt thấy Toại Hoàng nhìn về phía một cái phương hướng chậm rãi nói, không cần, đã có người đi. Lục Xuyên bọn người phía dưới chu doanh. Bắt đầu mùa đông phía sau đêm, rất lạnh, gió, rất gấp. Tại gió trở giúp dưới, rất nhanh đại hỏa lan tràn khắp cả nửa cái chu doanh, tạo thành một cái biển lửa. Trong quân doanh, lúc này hỗn loạn tưng bừng ồn ào, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai không được vang lên. Có binh sĩ mang đến nước dội đến những này tam muội lửa phía trên lúc tựa như đem dầu dội đến lửa bên trên, không chỉ có không có dập tắt, ngược lại càng thịnh vượng. Đừng quản phát hỏa, rút lui, nhanh rút lui đến địa phương an toàn đi. Khương Tử Nha lớn tiếng ra lệnh, nghe thanh âm hỗn loạn bất đắc dĩ trên nét mặt mang theo lo lắng cùng bất lực. Tam muội chân hỏa hắn mặc dù sẽ sử dụng nhưng sẽ không thu, lúc này vô kế khả thi, trơ mắt nhìn xem các binh sĩ bị vô tình biển lửa thôn phệ, tâm tình của hắn sao lại dễ chịu. Quân doanh đốt đi có thể xây lại, lương thảo đốt đi có thể lại loại, có thế một sĩ binh từ hài nhi rơi xuống đất đến trưởng thành, lại huấn luyện trở thành hợp cách binh có thế cần hai chừng 10 năm. Binh sĩ đương nhiên quan trọng hơn. Mắt thấy chu doanh đem phải hóa thành một cái biển lửa, nhân gian luyện ngục lúc. Ly. Một cái xuyên thấu tính cực mạnh chim hót từ phía chân trời truyền đến, đám người ngẩng đầu, quay đầu, chỉ thấy một cái thanh loan dương cánh mà tới. Tại thanh loan thần điểu phía sau, còn ngồi một đạo áo trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, che lại nửa khối lụa trắng bóng người. Ông. Nữ tử kia xa xa lật bàn tay một cái, tế ra một khối lóe lam ánh ánh thủy quang tấm lưới, vung ra phía sau mang theo mịt mờ hơi nước cùng ánh sáng màu lam nhạt, hướng phía dưới lửa cháy trong quân doanh bao một cái. Vừa mới khoát lên, cái kia hung như mảnh thú biển lửa liền triều tấm lưới nhào tới. Có thế vừa tiếp xúc đến tấm lưới phía sau liền phát ra xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang quát ra khói trắng, cũng không còn cách nào ra bên ngoài lan tràn. Không chỉ có không cách nào lan tràn thậm chí còn bị trên mạng dọc nước tưới tắt rất nhiều. Ngay sau đó trương này mỏng như cánh ve như vậy tấm lưới trong gió nhẹ nhàng phiêu động, vải xuống ống ánh màu lam nhạt quang vũ. Tại cái này giọt mưa phía dưới, những cái kia chân hỏa tựa như phổ thông lửa gặp thắt tinh nước đồng dạng, một chút xíu dập tắt thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ bị dập tắt. Thanh loan từ đằng xa bay tới đây thời điểm, biển lửa đã đều bị dập tắt, về sau phát sáng thu nhỏ trở xuống cái kia thanh loan cõng lên bóng người trong tay. Xen vào việc của người khác. Lục Xuyên nhìn đến phía dưới lửa bị diệt phía sau khẽ nói. Dùng tam muội chân hỏa đối phó phàm nhân xác thực ác độc, cái này chung quy là một trận tiên thần đại kiếp, mà phàm nhân chỉ là bọn hắn kiếp số vật hy sinh thôi, chết ít người luôn luôn tốt. Hiện tại lửa diệt cũng tốt, nhưng khí thế bên trên cũng không thể thua. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy thanh loan cùng cõng lên che mặt người phía sau nao nao, chợt khe khẽ lắc đầu. Cuối cùng không phải người một đường sao? Khương Tử Nha đa tạ tiên tử xuất thủ cứu giúp, xin hỏi tiên tử xưng hô như thế nào, tiên cư nơi nào? Khương Tử Nha vui mừng quá đổi tiếng lên chắp tay cúi đầu. Vị tiên tử này xuất hiện thực tại rất kịp thời, không nhưng cái này quân doanh không sai biệt lắm sẽ phá hủy. nhưng trên thực tế hiện tại thương vong cũng tổn thất không nhỏ, nhưng dập lửa phía sau cuối cùng vãn hồi rất nhiều. Khương thừa tướng, không cần để ở trong lòng, bản cung chuyến này đang vì giải Tây Kỳ chi nạn mà đến, bây giờ chuyện liền cáo từ. Nữ tử nói ra. Khương Tử Nha vội nói, tiên tử dừng bước, như thế lớn ân tình vẫn là để Tử Nha cảm tạ một phen cho thỏa đáng, nếu không thì trong lòng băn khoăn. Nữ tử kia trầm ngâm nói, Khương thừa tướng như nghĩ cảm tạ bản cung cũng là có thể, đem hắn giao cho bản cung xử lý là được. Nâng lên ngọc thủ một chỉ, trời đang ánh mắt chớp động chuẩn bị dùng bảo mệnh hậu thủ Lục Xuyên trên thân. Mọi người ở đây không khỏi một mảnh kinh ngạc, Na Tra bọn người ánh mắt tại Lục Xuyên cùng cái kia trên người nữ tử vừa đi vừa về du động. Hắn. Khương Tử Nha không khỏi khẽ nhíu mày nói, không biết tiên tử muốn người này làm cái gì. Thật vất vả bắt được cái này trơn trượt tiểu tử, lần này cần bị chạy lần sau lại tìm cơ hội bắt liền khó khăn. Không được, ta không đồng ý, Dương Tiễn, Na Tra các ngươi tùy tiện qua tới một cái đem ta bắt, ta không phản kháng, ta không muốn cùng nàng đi. Lục Xuyên đại nhân đạo. Biết rõ không phải một đường, lại liên lụy quá nhiều chỉ sợ liền cắt không đứt lý còn loạn. Ngô. Ánh mắt mọi người lại biến, mang tới ăn dưa bày ánh mắt của mọi người. Ở trong đó giống như có lớn dưa có thể ăn nha. Liền Dương Tiễn cũng khẽ giật mình, nhìn xem cái kia chủ động đầu hàng Lục Xuyên thần sắc chần chờ, không biết nên không nên bên trên đi tóm lấy. Hắn từng xông vào bản cung Tiên Sơn, quát tháo lấy cung tiễn bắn bị thương bản cung Môn Nhân cùng tọa kỵ, về sau đào tẩu vô tung. Nữ tử lạnh lùng nói, bản cung truy tung hắn mấy năm, cho đến hôm nay, sự tình đại khái liền là như thế một chuyện, không biết Khương thừa tướng có nguyện ý không đem hắn giao cho bản cung xử lý. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 417, Thiên Tôn đến. Thừa Loan nữ tử nói vừa xong, mọi người nhất thời giật mình, biết được tiền căn hậu quả. Na Tra mấy người nhìn chằm chằm Lục Xuyên trên mặt vẻ chế nhạo. Khó trách gia hỏa này tình nguyện hướng bọn hắn đầu hàng, rơi trong tay bọn hắn cũng không cùng vị này đi, xem ra gia hỏa này để người ta đắc tội không nhẹ a. Lúc này Lục Xuyên trạng thái thật không tốt, thương thế rất nặng, pháp lực cùng khí tức có chút bất ổn, ở trên bầu trời thở hổn hển, lung lay sắp đổ. Oanh. Lại tại lúc này, trong bầu trời đêm mây đen hình thành vòng xoáy trạng bỗng nhiên vỡ ra. Tựa như một hai bàn tay to tại Lê Dân thời điểm, đem mây đen đẩy ra thấy mặt trời mọc. Thoáng chốc, tường vân ngàn vạn, thủy thải xuất hiện. Giữa thiên địa sáng như ban ngày. Không, không phải như ban ngày, mà là thật sáng lên, một quả mặt trời mọc treo trên bầu trời, cho đại địa tái hiện quang minh. Còn có đầy trời hoa sen vàng vẫy xuống, chói lọi mà ống ánh, bay xuống lúc không ngừng trên không trung nở rộ. Trên bầu trời có khắc tiên nhạc trận trận, mịt mờ truyền đến, không biết gì lên. Loại này khí tượng thái quá siêu phàm cùng kinh người. Đám người không khỏi ngây người. Cái này. Làm sao có thể? Na Tra đám người khiếp sợ, giờ phút này rõ ràng ban đêm giờ tức, làm sao lập tức liền trời đã sáng. Đây là. Liền la hét không đi Lục Xuyên cũng sửng sốt một cái, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn một màn này. Những này quan cùng kim liên mang có lực lượng thần bí, có thể khiến người ta tâm cảnh cấp tốc yên tĩnh bình thản xuống. Ông. Cũng là lúc này, một đạo chói lọi thần hồng như từ chân trời ngang qua mà đến, quang hoa chói mắt, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Bỗng nhiên Lục Xuyên con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn biết rõ lúc này tới là ai. Kinh người như thế dị tượng. Đón lấy, hắn ngậm miệng. Lúc này đừng nói nữ tử này muốn dẫn hắn đi, hắn lấy lại suất tiền đều nguyện ý, chỉ cầu nữ tử này đem hắn tranh thủ thời gian mang đi. Tây Kỳ bên ngoài. Trên bầu trời oanh minh trận trận, một thanh phát sáng cây thước cùng hỗn nguyên chủ y va chạm, quang mang vạn trượng thiên địa chấn động, giằng co không xong. Thế nhưng là bỗng nhiên siêu phàm dị tượng dâng lên, xích nhật lên không, thiên địa ánh sáng phát ra. Nhiên đang mừng lớn nói, hồi thiên phản nhật. Ta Ngọc Hư trưởng giáo đến. Thái Ất chân nhân cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Sư tôn đến. Trong thành thấy cảnh này, Ngọc Đỉnh chân nhân ba cái mừng rỡ, mặt lộ vẻ mừng như điên. Hồi thiên phản nhật. Thừa Loan nữ tử nhìn lên bầu trời dị tượng cùng xích nhật, vẻ mặt nghiêm túc. Về thiên trở lại nhật là một loại đại thần thông, có thể thi triển ra loại thần thông này chí ít cũng là tổ cảnh cấp bậc nhân vật, không phải ai đều có thể làm được. Lại thêm cái này dị tượng. Nàng không khó tưởng tượng ra người đến là ai. Tử Nha, ta Ngọc Hư trưởng giáo giá lâm, chúng ta nên địch không tiện ngươi nhanh dẫn người chờ đón. Nhiên đăng thanh âm truyền đến nơi này. Khương Tử Nha kinh hỉ gật đầu, đối Thừa Loan nữ tử nói, tiên tử lần này với ta Tây Kỳ có đại ân, đã muốn người này cái kia Tử Nha tự không có ngăn cản cự tuyệt lý lẽ, tiên tử, người này cứ giao cho ngươi phát lạc. Về phần tiếp xuống sẽ chết vẫn là sống, vậy liền nhìn Lục Xuyên tạo hóa đi. Nhanh lên a. Lục Xuyên trong lòng hét lớn, ánh mắt đang run rẩy. Bởi vì hắn đã nhìn thấy thiên khung phía trên Khánh Vân ba vạn dặm, phi tốc hướng nơi này mà tới. Tới là ai không dùng nói thêm nữa, đồng thời cũng là hắn tuyệt không nghĩ bây giờ thấy được người. Cặp mắt của hắn mê ly, ngắm cảnh vật có chút mơ hồ, mất máu quá nhiều dẫn đến ý thức của hắn tại mất đi, lúc này của hắn thân thể đã đến cực hạn của hắn. Nhưng hắn gắt gao cắn răng không để cho mình nhắm mắt, chí ít tại an toàn thời điểm lại nói. Nữ tử giống như thật nghe được trong lòng của hắn suy nghĩ, đối Khương Tử Nha gật gật đầu phía sau ngọc thủ dương nhẹ, một sợi dây thường phát sáng, như phi long bay lên không, bó tại sắp một đầu từ trên trời cắm đi xuống Lục đại nhân trên thân. Đa tạ, cáo từ. Nữ tử nhẹ nhàng kéo một phát liền đem người đưa đến Thanh Loan phía sau, Thanh Loan dương cánh, quay người rời đi. Cầu thủ tiên, các ngươi chết chắc. Bị nữ tử kia lôi kéo bay lên thời điểm, Lục Xuyên thoáng nhìn Tây Kỳ bên trong ba đầu cự thú vẫn là kịch chiến. Nhìn thấy tình hình này, Lục Xuyên khóe miệng hiện ra một sợi lãnh khốc cười. Trong lòng của hắn sớm có suy đoán, tại phong thần kết thúc trước ai cũng không động được Tây Kỳ, bởi vì Tây Chu đối góp đủ thần vị hoàn toàn đại kiếp có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không phải nguyên phong thần bên trong tới nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ bọn hắn liền thật không có một cái có hắn điểm ấy thông minh, nhớ tới dùng pháp thuật diệt Tây Kỳ. Trên thực tế không chỉ có, mà lại không chỉ một. Trước có Ma Gia tứ tướng pháp bảo quát tháo, sau có Vũ Dực tiên nghiên Bắc Hải chi thủy chìm Tây Kỳ, nhưng cuối cùng đều tại nguyên thủy bảo vệ hạ sắp thành lại bại. Nếu biết Tây Kỳ không thể động, vậy hắn cũng liền từ không nghĩ tới phải dùng đạo thuật thần thông diệt Tây Kỳ. Chí ít tại phong thần kết thúc trước không có nghĩ qua. Bất quá ngươi nhìn lần này, Kim Cô Tiên rõ ràng dặn dò bọn hắn không nên thương tổn phàm nhân, có thế cầu thủ tiên ba người không nghe a, sửng sốt chạy đến Tây Kỳ trong thành dùng hành động thực tế muốn giúp hắn người sư điệp này chứng minh cái quan điểm kia. Cái này không đem nguyên thủy thiên tôn gây ra. Ai, người tốt a. Nhìn nhìn lại hiện tại tự hồ nghĩ thoát thân ba đầu cự thú, Lục Xuyên trong lòng lắc đầu thở dài. Có lẽ ba người bọn hắn dám cùng 12 thượng tiên đùa nghịch hoành, e rằng đem Nhiên Đăng dám cũng không để trong mắt, nhưng bọn hắn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lúc trước liền cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Bọn hắn đùa nghịch hoành lực lượng đến từ Thông Thiên, có thế Thông Thiên tại Nguyên Thủy cùng trước cũng là sư đệ. Thông Thiên giáo chủ coi như đến, gặp Nguyên Thủy muốn lễ nhượng ba phần, bọn hắn những bọn tiểu bối này đâu có không sợ lý lẽ. Ly. Thanh Loan dương cánh dần dần từng bước đi đến, Lục Xuyên bị trói thành có thế bánh chưng cũng nằm, nhìn xem cái kia ba vạn dặm Khánh Vân giá lâm Tây Kỳ. Mà hắn cách chỗ đó càng ngày càng xa, thẳng đến nhìn không thấy. Lục Xuyên hôn mê đi. Nhưng cho dù là hôn mê, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo cười. Tiệt giáo tựa như một gốc bị bệnh đại thụ che trời, nhiễm bệnh nguyên nhân là thể nội hiện đầy đủ loại sâu mọt. Muốn để đại thụ bất tử không ngã, biện pháp duy nhất liền là loại trừ những sâu mọt này, chữa khỏi bệnh của nó. Rất không khéo, trong mắt hắn mặc kệ là Định Quang Tiên vẫn là cầu thủ tiên ba cái đều là sâu mọt. Cái trước tâm tính mỏng lạnh, không nghĩ cảm ơn. Cái sau tàn bạo bất nhân, thật to bại hoại tiệt giáo danh dự, không phải sâu mọt là cái gì. Nữ tử áo trắng quay đầu mắt nhìn té xỉu Lục Xuyên, khe khẽ thở dài, đưa tay cởi xuống trên mặt mạng che mặt, lộ ra một trương siêu phàm thoát tục tuyệt thế tiên nhan. Long Các cuối cùng vẫn là tới. Nàng phụ hoàng thiên mệnh khó trái, không thể không đến. Cũng là nàng tới, cho nên Lục Xuyên không thể lưu tại Tây Kỳ đối mặt hắn hiện tại sợ nhất người. Thừa nhận chính mình sẽ sợ chuyện này hắn đồng thời không cảm thấy mất mặt, ít nhất nói rõ hắn còn sống. Sẽ không cảm thấy sợ hãi chỉ có một loại người chết. Long Các bàn tay vừa nhấc, trói lại Lục Xuyên trên thân khủng long tác liền tự động giải khai bay đến nàng trong tay áo. Nàng lại lấy ra một hạt màu son đang dược, cúi thân xuống tới đút vào Lục Xuyên trong miệng. Sau khi làm xong, nàng mới một lần nữa đứng lên quay đầu nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều giá lâm Tây Kỳ, như vậy cầu thủ tiên ba cái. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Tây Kỳ. Chói lọi chói mắt thần hồng phía trên. Vạn dặm Khánh Vân phía dưới chính là một tòa tường vân lượn lờ cửu long trầm hương liễn, rơi tại Tây Kỳ trên thành không. Đệ tử tỷ lệ Ngọc Hư môn nhân bái kiến trưởng giáo sư tôn. Khương Tử Nha hạ bái quỳ xuống đất, Dương Tiễn, Na Tra bọn người toàn bộ như thế bái kiến. Cửu long trầm hương liễn thụy thải vạn đạo, thần hà lượn lờ, bốn phía quang vũ phiêu tán rơi rụng, cực kỳ bất phàm, ngừng ở giữa không trung, thời gian dần trôi qua quang hoa nội liễm, dị tượng cũng biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay một thanh ngọc như ý, quang hoa nội liễm biến không còn như vậy chói mắt. Có chút nhu hòa. Dừng tay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phía trước nói ra, Ngọc Như Ý vạch một cái, một cổ lớn lao vĩ lực đem song phương tách ra tới. Giữa thiên địa thú rống liên tục, cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân mấy cái đấu khó phân thắng bại. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ba cái đi vào cửu long trầm hương liễn trước hạ bái nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Nguyên Thủy lại nhìn về phía ba đầu cự thú, bọn hắn đành phải biến thành thân người tiến lên phía trước nói, đệ tử bái kiến Nguyên Thủy sư bá sao là? Phong thần vấn đạo đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 418, tiểu phân đội toàn diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua trong thành vết thương, nói, ba người các ngươi, thật sự là thật to gan, nhìn xem các ngươi dưới đáy làm chuyện tốt. Bị như thế răng dậy một phen, cầu thủ tiên cùng Kim Quang Tiên hai người lập tức không cam lòng, liền muốn mở miệng tiến hành phản bác. Cũng may Linh Nha Tiên hai tay nhô ra cắt bắt lấy một nhân cánh tay, đem bọn hắn kéo lại. Hắn đã không phải chúng ta sư tôn, chúng ta cũng không phải của hắn môn nhân đệ tử, tôn hắn cũng chỉ là nhìn sư tôn mặt mũi, Linh Nha, chúng ta dựa vào cái gì sợ hắn. Kim Quang Tiên cùng hai người khác trao đổi một ánh mắt, thanh âm tại trong lòng của hai người vang lên. Không tệ, nếu không phải bọn họ hạ trước lấy bí thuật hại Định Quang sư đệ, chúng ta sao lại phạm phải này ác? Bao che khuyết điểm cũng không phải hắn như thế bảo vệ. Cầu thủ tiên đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là trên danh nghĩa sư bá của bọn hắn mà thôi, có thế đến lúc này cứ như vậy răng dạy bọn hắn, rõ ràng là bao che khuyết điểm mà. Như vậy cũng tốt so huynh đệ ba người, lúc đầu đều đã phân gia ở tại ngoại địa. Có thế lão nhị cùng lão tam nhà tiểu hài tầm đó có không ít mâu thuẫn, lão nhị cũng xem thường lão tam nhà bé con. Có một ngày bọn hắn đánh một trận. Kết quả lão nhị tới về sau cái gì cũng không nói, mở miệng liền răng dạy lão tam nhà bé con, cái kia đổi ai chịu nổi. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có gia trường, muốn giáo huấn bọn hắn cũng nên gia trưởng của bọn họ tới đi. Linh Nha Tiên vì người tại ba trong đó là tương đối khéo đưa đẩy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hai người, tiến lên tranh thủ thời gian hạ thấp người nói, sự tình ra có nguyên nhân, còn xin sư bá thứ lỗi. Các ngươi cùng môn hạ của ta chi tranh, vốn thuộc tiểu bối ở giữa tranh đấu, ta vốn không ý cũng không nên hiện thân nhúng tay đi quản. Nguyên Thủy lắc đầu nói, chợt ánh mắt lạnh lẽo giáo huấn, có thế các ngươi dù sao cũng là thượng tiên, chỉ một câu sự tình ra có nguyên nhân liền đem lửa giận dời đến vô tội phàm nhân trên thân, không một chút tiên gia nhân đức, thông thiên liền là như thế dạy các ngươi. Chỉ một câu liền mắng ba người da mặt đỏ bừng, trong lòng giận lên. Cầu thủ tiên không cam lòng nói, sư bá, chúng ta là tiểu bối, ngươi chữa chúng ta vậy chúng ta cũng nên thụ lấy. Có thế ngươi dạng này trách cứ thầy ta cũng có chút không ổn a. Các ngươi cúi đầu nhìn xem trên mặt đất, dạy dỗ các ngươi tàn bạo như vậy bất nhân, tổn hại sinh mệnh đệ tử thông thiên hắn liền nên mắng, ở chỗ này ta cũng chiếu mắng không lầm. Nguyên Thủy đạo. Ngươi. Ba người thẳng tắp sống lưng không còn hạ thấp người, nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cắn răng nói, sư bá ngươi thái quá phân. Bạch Hạc đồng tử quát, ba người các ngươi chỗ này dám vô lễ như thế. Kim Quang Tiên khẽ nói, bên trên không tuân theo, hạ bất kính. Từ đó về sau chúng ta chỉ bái Đông Hải Tiệt giáo chủ, bất lễ Côn Luân Ngọc hư tôn. Bạch Hạc đồng tử quát, ngươi súc sinh này thật to gan. Cáo từ. Cầu thủ tiên hừ một tiếng, quay người mang theo hai người khác muốn đi. Cái này trên mặt đất một thành sinh linh sống chết bọn hắn thật đúng là không để vào mắt. Trong mắt bọn hắn giết chết cái này một thành sinh linh, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, cùng dẫm chết một tổ kiến có khác nhau sao? Đồng thời không có. Làm cũng liền làm, thượng cổ thời đại nhân tộc yếu đuối vốn là đồ ăn. Chỉ là hiện đang mạnh lên cuộc khởi, nhưng trong mắt bọn hắn vẫn như cũ cùng con kiến không có khác nhau. Hôm nay cũng chính là Nguyên Thủy tới, cho nên bọn hắn thu tay lại. Nếu là không đến nhất định gọi Tây Kỳ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Súc sinh, ở nhân gian tạo hạ nhiều như vậy sát nghiệp việc ác phía sau lại muốn bỏ đi hay sao? Nguyên Thủy lạnh lùng nhìn chăm chú ba người thân ảnh. Một cổ không có gì sánh kịp lực ác bách xuất hiện, lập tức, ba người tê cả da đầu, thần hồn đều tại run rẩy. Ba người quay đầu, Kim Quang Tiên cắn răng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi muốn thế nào? Nguyên Thủy lạnh lùng nói, ba người các ngươi như thế đức hạnh cái nào xứng hưởng tiên đạo, ta liền đem ba người các ngươi súc sinh bắt giữ giao cho Tam Hoàng đi xử lý. Không thể lấy. Kim Quang Tiên cắn răng hô to, chúng ta là Tiệt giáo môn hạ đệ tử, muốn xử trí, cũng nên giao cho chúng ta sư tôn xử trí mới là. Hôm nay ta liền bắt giữ các ngươi, xử lý một lần, ta nhìn hắn thông thiên có lời gì nói. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm ba người đạo. Đưa tay tìm tòi. Ông một tiếng bàn tay lớn che khuất phiến thiên địa này. Đông Hải, Kim Ngao đảo. Trong Bích Du Cung, thông thiên giáo chủ đột nhiên mở ra hai con ngươi, tay vừa nâng lên liền muốn nhô ra, có thế bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, lắc đầu thở dài một tiếng về sau, lại yên lặng để tay xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt nhìn Đông Hải, chợt bàn tay lớn trực tiếp trấn đè ép xuống. Cầu thủ tiên ba người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trống. Cầu thủ tiên hai tay nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy, bỗng nhiên ngửa đầu rít lên một tiếng, oanh một tiếng. Cầu thủ tiên toàn thân kim hoàng khí huyết bộc phát, pháp lực mãnh liệt như biển, kim sắc sóng âm hướng về tứ phương khuếch tán. Thiên Tôn cơ hồ không có xuất thủ thời điểm, cho nên bọn hắn không biết thực lực khủng bố tới trình độ nào, nhưng biết rõ thâm bất khả trắc. Cho nên vừa ra tay, hắn liền dùng tới tuyệt chiêu của mình. Không cầu đã thương địch thủ, chỉ có ra sức bắt một cái rời đi cơ hội. Cái kia xin thứ cho chúng ta đắc tội. Linh Nha Tiên khẽ cắn môi sau đầu rung một cái, mũi dài xuất hiện, như một cây gai mục đích trường thương kích xạ hướng cái cự thủ này. Trống. Kim Quang Tiên hóa thành bản tôn, ngửa đầu một tiếng trống, kinh cửu thiên động cửu u, thiên ngoại sao trời đều tại rung động. Thế nhưng là đều không đủ. Ba người nhìn thấy tuyệt chiêu của bọn họ làm cho sau khi đi ra, tại bàn tay lớn kia hạ toàn bộ hóa thành bụi bặm, một mực biến mất. Minh Ngoan bất linh. Nhìn thấy ba người động thủ phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh. Một cái tay trấn áp ba người, tay kia bên trong ngọc như ý tế lên trên không trung, phát ra hừng hực tường hòa chi quang, hướng phía Kim Mao Hống rơi xuống. Sư bá tha mạng. Kim Mao Hống hoảng sợ muốn tuyệt hét lớn. Sư bá thủ hạ lưu tình. Tây kỳ ngoài thành, Ô Vân Tiên cũng lo lắng hô. Thế nhưng là Nguyên Thủy Bất Vi sở động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Kim Quang Tiên, một tiếng ba tiếng vang về sau, ba vị thượng tiên đầu tại chỗ nở hoa. Tam Bảo Ngọc như ý bay trở về thời điểm, phía trên vết máu hết sức chướng mắt. Tọa kỵ tiểu phân đội toàn diệt. Ô Vân Tiên đứng chết chân tại chỗ, làm sao cũng không nghĩ tới Nguyên Thủy động thủ thời điểm, như thế quả quyết. Kim Cô Tiên thu hồi kiếm phía sau mắt nhìn bên kia, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, không lại ra tay. Tây kỳ chết nhiều người như vậy đích thực cần phải có một cái công đạo. Thế nhưng là để tránh ba người phạm sai lầm, hắn lại xuất phát trước còn đặc biệt dặn dò qua, nhưng không nghĩ tới ba người vẫn như cũ không kiên nể gì cả. Bọn hắn quen thuộc. Kim Cô Tiên ánh mắt chớp động. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, luận thế lực tại tam giới bên trong nhất thời danh tiếng vô lượng, tự nhiên cũng liền không ai dám trêu chọc. Tựa như tiểu hài tử từ nhỏ bị một mực sủng mà nói, dưỡng thành làm sự tình không cân nhắc hậu quả quen thuộc, vậy sau này tuyệt đối sẽ không cố kỵ gì. Muốn làm gì thì làm, bởi vì có người làm chỗ dựa. Đây không phải cái thói quen tốt. Thanh Loan Dương cánh tại tầng mây tầm đó xuyên qua, nhanh chóng lao vùng vụt, nhìn chăm chú Tây Kỳ một lúc lâu sau Long Các mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt quang mang tán đi. Đối với cầu thủ tiên ba người chết, nếu như muốn nàng đánh giá một chút lời nói cái kia nàng sẽ chỉ nói đáng đời. Lúc này trời đã sáng rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển ra về thiên trở lại thần mặt trời thông, cũng không phải là chỉ cực hạn với một chỗ, mà là toàn bộ thế giới đều sáng lên. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, dự định nhìn xem Lục Xuyên thế nào. Thế nhưng là vừa quay đầu lại chỉ thấy Lục Xuyên lông mi bỗng nhúc nhích, đầu lệch đại khái. Một tấc. Long Cát Lân cận đá Lục Xuyên đùi một cước, lạnh lùng nói, tất nhiên tỉnh lại, còn trang cái gì trang. Ngô. Lục Xuyên cắn chặt răng một chút xíu mở mắt ra, ta đây là. Tại đây. Ta còn sống không, thật tốt. Tê, thật đau a. Hắn cảm giác mình bây giờ tựa như cái pha lê người. Toàn thân đều tại đau, đụng một cái liền sẽ nát cái chủng loại kia. Kết quả bây giờ bị người đá một cước. Long Trác hừ một tiếng, đối làm bộ Lục mổ nhân không để ý đến. A, à, ánh nắng có điểm chướng mắt, phía trước vị mỹ nữ kia là ai, là ngươi đã cứu ta phải không? Lục Xuyên nháy mắt đạo, ánh nắng vừa vặn chiếu vào mặt của hắn mà nữ tử kia đón Thái Dương mà đứng, để hắn thấy không rõ lắm. Bất quá không cần nhìn hắn cũng biết là người nào. Không dám nhận. Long Trác cười lạnh nói. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 419, cho ngươi kể chuyện xưa. Nguyên lai là ngươi. Lục Xuyên một bộ nghe được thanh âm phía sau nhận ra người giật mình, im lặng một lát lắc đầu nói, ngươi trái với điều ước. Hắn bản muốn dãy dụa lấy ngồi xuống. Nhưng hắn lúc này toàn thân trận trận suy yếu cảm giác bất lực đánh tới, cảm giác thân thể bị móc sạch, còn khẽ động liền đau, lại bị ánh nắng bắn thẳng đến hai mắt nhói nhói. Dứt khoát cũng liền bất động, trung thực nằm hai mắt nhắm nghiền. Ngày đó ngươi nói muốn cùng ta lập cái ước định, ta không đáp ứng nói thế nào trái với điều ước. Long Trác thản nhiên nói. Ngươi. Lục Xuyên kinh ngạc, chợt lắc đầu cười khổ nói, thôi thôi a. Nam nhân kia muốn cùng một cái không muốn phân rõ phải trái nữ nhân nói rõ đạo lý, đó nhất định là đầu hư mất. Nếu không phải ta đến mà nói, ngươi rơi tại Tây Kỳ trong tay còn có thể có tốt. Long Trác nói lông mày liền dựng lên, có thế trước ngươi nói không đi lại là có ý gì. Nghe xong lời này Lục Xuyên cảm giác liền muốn hỏng bét. Cũng may phản ứng của hắn trải qua thân công báo nhiều năm rèn luyện, đã là không chậm. Đây không phải là trước ngươi che mặt, ta nhất thời không nhận ra ngươi đến sao. Lục Xuyên chột dạ nói. Lần này nói đến thật đúng là Long Trác cứu được hắn một mạng. Hắn trước đó đích thực lưu lại một tay, nhưng ở Nguyên Thủy cùng trước cái gì dùng đều không có, Long Trác nếu không đến hắn tất nhiên muốn đối mặt bên trên hắn đối sợ Nguyên Thủy. Nói đến hắn đối Nguyên Thủy sợ hãi, có chút cùng loại với trường học học sinh trung tiểu học đối rất uy nghiêm hiệu trưởng sự sợ hãi ấy. Đó chính là chuột thấy mèo cái chủng loại kia sợ, con chuột sợ mèo là thiên địch khắc chế, lại không có mất mặt gì. Long Trác biểu môi không nói chuyện, cũng không biết tin không tin. Dạng này Lục Xuyên cũng liền nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát, thẳng đến Thái Dương chiếu không tới ánh mắt của hắn lúc mới mở ra. Nhìn xem từ trên đỉnh đầu phương xẹt qua mây trắng, Lục Xuyên nhớ tới Tây Kỳ bên kia cục diện, nói, ngươi có biết hay không Tây Kỳ bên kia thế nào? Cầu thủ tiên, Kim Quang tiên, Linh Nha tiên lên bảng. Long Trác công chúa đạo. Lục Xuyên không khỏi im lặng. Điểm ấy cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Ba cái sư bá chết rồi, ngươi người sư điệt này thoạt nhìn giống như tuyệt không thương tâm bộ dáng. Long Trác tò mò nhìn hắn. Ta thương tâm a, khổ sở a. Lục Xuyên bi thương nói, có thế đây đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, ta có biện pháp nào. Trong ký ức của hắn, tiên nhân là cái rất tốt đẹp từ. Trường sinh bất lão, vô ưu vô sầu, tiêu diêu tự tại, trảm yêu trừ ma, đại biểu cho thiên địa chính đạo. cho nên thành vô số phàm nhân hướng tới cùng truy cầu. Hiện tại hắn nhìn thấy cái gọi là chân chính tiên nhân. Có thể trừ trường sinh bất lão, Tiêu Diêu tự tại là thật bên ngoài, hắn phát hiện tiên nhân chân chính cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Bọn hắn cũng có hỉ nộ, cũng có giận hận, tu sầu, cũng không tất cả đều là nhân thiện. Tóm lại, Phiển giáo cùng Tiệt giáo tiên nhân đều phá vỡ hắn đối tiên nhân cái này hình tượng mỹ hảo hướng tới. Có lẽ có lúc cảm thấy một sự vật mỹ hảo, cũng không nhất định là thật mỹ hảo, có đôi khi chỉ là bởi vì khoảng cách rất xa xôi chỉ có thể nhìn thấy mỹ hảo mà không nhìn thấy thiếu hụt thôi. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, thế nhưng là đương tiếp cận về sau liền sẽ nhìn thấy khuyết điểm, cũng sẽ nhìn thấy sự vật tốt đẹp có lẽ đồng thời không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy hoàn mỹ. Lần này cầu thủ tiên ba cái sát hại nhiều như vậy phàm nhân, hội rơi vào một kết quả như vậy cũng không hiếm lạ, Nguyên Thủy như vậy xử trí bọn hắn cũng không quá đáng. Cũng là bọn hắn cho Nguyên Thủy động thủ lý do, cái này không trách được người khác. Long Các ánh mắt khẽ động, mặt giãn ra lộ ra một vòng đủ để khuynh đảo chúng sinh cười, ngươi đem những này đổ nhìn minh bạch. Bất quá Lục Xuyên hiện tại là bất lực thưởng thức. Chỉ là tự giễu cười một tiếng, vô lực khoát tay áo. Lục Xuyên, rời đi Tiệt giáo đi. Bỗng nhiên Long Các nụ cười thu lại nói nghiêm túc. Rời đi Tiệt giáo. Lục Xuyên kinh ngạc, lúc đầu hắn liền nằm sau lưng Thanh Loan, nghe nói ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng lúc liền gặp nàng vẻ mặt thành thật chi sắc. Lần này tại sao muốn ta rời đi Tiệt giáo? Lục Xuyên thu hồi ánh mắt, nhìn lên trước mắt xẹt qua mây bay nói khẽ. Lần trước là rời đi Ân Thương, lần này là rời đi Tiệt giáo, ở trong đó muốn nói không có lý do gì hắn đều không tin. Long Các nói, nguyên nhân cụ thể có chút phức tạp, ta không thể nói, nhưng ngươi nghe ta không sai, làm bằng hữu ta sẽ không hại ngươi, Tiệt giáo môn hạ chướng khí mù mịt, rồng rắn lẫn lộn, cũng không phải là ngươi nơi ở lâu. Lục Xuyên liền giật mình, chợt im lặng suy tư. Một lát sau hắn mới lắc đầu nói, Tiệt giáo không hề có lỗi với ta. Hắn lại muốn đổi môn đình, vậy thì cùng một cái khác cố sự bên trong ba họ Gia Nô không sai biệt lắm. Xiển giáo đối với hắn đồng thời không có cho cái gì, cuối cùng đem hắn trục xuất môn tường, hắn cùng bọn hắn đối nghịch yên tâm thoải mái, không có nửa điểm khó chịu. Có thể nói thật, Tiệt giáo đồng thời không hề có lỗi với bọn hắn, còn cho bọn hắn đôi thầy trò này che chở chỗ. Cái này không là đúng hay không nổi sự tình, ngươi là người thông minh, Tiệt giáo bây giờ tình cảnh ngươi không nhìn ra được sao? Long Các chất vấn, ngươi lớn tiếng nói cho ta, ngươi nhìn không nhìn ra được. Đưa ta đi Đông Hải đi. Trầm mặc sau một lúc lâu Lục Xuyên không có trả lời, nói chỉ là một câu như vậy. Tiệt giáo là thế gian đệ nhất đại giáo thống, cũng bởi vậy chưa bao giờ có người dám tại ngoài sáng vạch không đúng, nhưng là nó tại phía ngoài thanh danh rất thúi. Nguyên nhân này không cần nhiều lời cũng biết xuất hiện ở những con chuột kia phân phía trên. Hắn cũng từ Long Các trong lời nói nghe được rất nhiều nội tình. Có lẽ thế lực này, sớm đã trong bóng tối liên hợp lại chuẩn bị tại trận này phong thần bên trong làm một chút Tiệt giáo. Lục Xuyên đã từng nhìn qua một cái anime, tại bão tố sắp tiến đến, ở tại trên cây chim hốc cây con sóc các loại động vật hành động, nghĩ hết biện pháp không nhường cây đại thụ này đổ xuống. Ngươi vì cái gì cố chấp như vậy? Long Các nhìn xem hắn khó hiểu nói. Nàng biết rõ Lục Xuyên là cái người rất thông minh, cho nên hắn nhất định có thể thấy rõ ràng những này, thậm chí so những người khác nhìn càng thêm rõ ràng. Đây không phải cố chấp, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Lục Xuyên cười cười nói, chợt không đợi Long Các có đồng ý hay không nghe liền nói. Nói có một gốc rất lớn đại thụ, trên tán cây ở chim một nhà, thân cây động ở con sóc một nhà, dưới cây có lão đầu dê rừng xây tòa phòng ốc. Bọn hắn đều tại trên ngọn cây này an cư lạc nghiệp, cũng đều vì cây này mà có nhà, có thể che gió che mưa địa phương. Thế nhưng là chậm rãi, cây to này trong thân thể mọc ra sâu mọt, thế nhưng là không ai nguyện ý đi tìm chim gõ kiến bắt ra côn trùng. Sau đó thì sao? Long Các lúc đầu có chút không kiên nhẫn, thế nhưng là thời gian dần trôi qua bị cố sự này hấp dẫn. Thiên giới là tuyệt không có cái gì chuyện xưa, thiên đình là cái dạng gì đâu, ân, vạn năm như một ngày quạng quẻ. Tại thiên đình, tất cả thần đều bị cấm tuyệt tình yêu, có, chỉ có tuyệt đối lý trí, quy củ hoàn thành chính mình thuộc bổn phận chức trách. Dạng này thiên đình một điểm sức sống cũng không có. Về sau? Lục Xuyên mỉa mai cười một tiếng, về sau sâu mọt càng ngày càng nhiều, cuối cùng, tại một trận bão tố bên trong đại thụ đổ xuống, hết thảy tất cả tại bão tố bên trong biến mất. Cây to này hiện tại liền là Tiệt giáo. Mà hắn cũng là phụ thuộc cây này an cư lạc nghiệp cư dân một trong. Như là đã rơi xuống hộ, vậy hắn liền có trách nhiệm cho cái này khỏa sinh bệnh đại thụ trừ sâu, chữa bệnh, để nó không ngã xuống. Như là không quan tâm như vậy đến cuối cùng, chỉ có một kết quả, đó chính là cùng hắn giảng cái kia cố sự bình thường, mọi người cùng nhau xong đời. Bất quá trước đó, hắn còn phải đi nghe một chút cây đại thụ kia ý kiến. Long Các sau khi nghe xong lặng im không nói, như có điều suy nghĩ. Cho nên, Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Sáng sủa cười một tiếng, có thể làm phiền ngươi đưa ta đi Kim Ngao đảo sao? Nhìn qua hắn sáng lạng lại nhìn rất đẹp nụ cười, Long Các không khỏi khẽ giật mình, gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nói, có thể, quay đầu đối Thanh Loan nói, đi Đông Hải. Ly. Thanh Loan một tiếng huýt dài, thay đổi phương hướng, hướng đông mà đi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 420, thật không dùng lực. Thương quân đại doanh. Hai đạo nhân ảnh chán nản tiến viên môn. Ra ngoài 5 người, không, tính đến Lục Xuyên lời nói lần này đi 6 người, thế nhưng là trở về liền chỉ còn lại 2 người bọn họ. Ô Vân Tiên có chút thất hồn lạc phách, sau lưng hắn Kim Cô Tiên thần sắc ngưng trọng, im lặng không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không đối hai người bọn họ động thủ, cho nên bọn hắn bình yên rời đi. Hai người tới một chỗ đại trướng bên ngoài lúc xa xa chỉ nghe thấy bên trong hơi thở như sấm, nhấc lên mành lều đi vào bên trong, chỉ thấy Định Quang Tiên ngay tại dài trên giường ngủ say không tỉnh, trên thân khí tức càng ngày càng uể oải. Ô Vân Tiên thở dài một tiếng phía sau chán nản ngồi xuống. Kim Cô Tiên cũng im lặng không nói. Bọn hắn đêm nay không giết người, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không đối hai người bọn họ xuất thủ, để bọn hắn bình yên rời đi. Sư đệ, lần này là kế sách của ta dẫn đến liên tiếp ba vị sư đệ gặp nạn, ngươi nói ta như thế nào cho sư tôn, đại sư huynh bọn hắn bàn giao a? Ô Vân Tiên trầm thống nói. Nói rõ sự thật. Kim Cô Tiên trầm ngâm nói. Sư đệ, ngươi nói vì cái gì a? Ô Vân Tiên cắn răng không hiểu nhìn về phía Kim Cô Tiên. Cái gì vì cái gì? Sư phụ lão nhân gia ông ta rõ ràng có thế xuất thủ cứu giúp, có thế hắn vì cái gì ngồi yên không lý đến, nhìn xem ba vị sư đệ bị giết. Hắn biết rõ lấy bọn hắn sư tôn chi năng, trong một ý niệm liền có thể thông hiểu tam giới sự tình, bọn hắn sư tôn danh hào bên trong thông thiên hai chữ cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Chuyện nơi đây như thông thiên muốn quản, cái kia đã sớm tới. Không đến chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hắn không muốn quản. Cứu! Bọn hắn giết nhiều như vậy phàm nhân, phạm phải nhiều như vậy sát nghiệt sai lầm, ngươi cần sư phụ làm sao quản? Làm sao cứu? Kim Cô Tiên quát khẽ nói, ngươi đương nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế là ăn chay sao, bọn hắn đồ tháng sinh linh chẳng lẽ không cần cho bọn hắn một cái công đạo sao? Ô Vân Tiên trong mắt phẫn nộ một chút xíu biến mất, chậm rãi cúi xuống đầu nói, đây chính là ba vị sư đệ a. Kim Cô Tiên lạnh lùng nói, Lâm trước khi lên đường ta dặn đi dặn lại để bọn hắn chớ có nhiều chuyện, không muốn giết người, có thế ngươi xem bọn hắn có một cái nghe hay chưa? Phàm là có một cái nghe sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Ngô! Hai người thanh âm có chút lớn, kinh động đến ngay tại trên giường ngủ say Định Quang Tiên, từ trong ngủ mê ung dung mở mắt tỉnh lại. Sư! Sư huynh, các ngươi trở về rồi. Định Quang Tiên thấy rõ phía sau mừng lớn nói, dãy dụa lấy ngồi xuống, mong đợi hỏi, thế nào, tà thuật phá sao? Ô Vân Tiên ảo não xoay người không nhìn hắn, Kim Cô Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, thất bại. Thất bại? Không phải, làm sao thất bại đây? Định Quang Tiên không thể tin lẩm bẩm nói. Ô Vân Tiên lắc đầu bi thương nói, không chỉ có thất bại, liền ngươi cái kia cầu thủ, Linh Nha, Kim Quang ba cái sư huynh cũng vì cứu ngươi mà chết rồi, Lục sư điệt trọng thương phía sau bị người bắt đi đi tung tích không rõ. Bọn hắn trước đó lực chú ý đều bị trên trời dị tượng cùng cầu thủ tiên mấy cái hấp dẫn, cho nên mà không có lưu ý đến Lục Xuyên, chỉ nhớ rõ mơ hồ giống như bị người trói lại phía sau mang đi. Tại sao có thể như vậy, lấy ba vị sư huynh đạo hạnh Ngọc Hư Thập Nhị Tiên có thể giết bọn hắn? Định Quang Tiên nghe xong quá sợ hãi. Nguyên Thủy Sư Bá. Kim Cô Tiên trầm giọng nói. Hắn đem sự tình từ đầu tới đuôi nói ra, cuối cùng nói, chuyện cho tới bây giờ, sư đệ, chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đừng a, sư huynh, mời các ngươi vô luận như thế nào lại cố gắng một chút, ta còn có thể cứu. Định Quang Tiên nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trọng. Cuối cùng lại lật thân đổ xuống, hơi thở như sấm. Theo 21 ngày kỳ hạn cấp tốc tới gần đến. Hắn mỗi ngày tỉnh lại thời gian càng ngày càng ít, hiện tại chỉ có thể thanh tỉnh không đến một nén nhang. Mây đen tiên đạo, sư đệ, còn có hay không biện pháp lại cứu một chút? Sư bá lần này đã giá lâm Tây Kỳ, lần này ta thật sự là vô kế khả thi. Không đợi nói xong Kim Cô Tiên liền đánh gãy lắc đầu nói. Lần này coi như thông thiên tới cũng chưa chắc dễ dùng. Tây Kỳ. Nguyên Thủy ngồi cao lô bồng phía trên, hai bên chúng đệ tử hầu hạ. Tử Nha, này Định Phong Châu cho ngươi. Có thể đem này châu cầm đi vật quy nguyên chủ còn cho người ta. Nguyên Thủy đem từ cầu thủ tiên trên thân có được Định Phong Châu giao ra. Khương Tử Nha tiến lên cung kính đưa tay tiếp nhận. Một cái thanh loan tốc độ cao nhất chạy tới Đông Hải Kim Ngao đảo. Bất quá cách lấy Thiên Sơn Vạn Thủy mấy vạn dặm xa, cho nên thời gian có chút dài dằng dặc. Lục Xuyên vẫn như cũ chỉ có thể nằm, nhìn xem cái kia một cái đứng ở trên lưng chim nhỏ nhắn mềm mại áo trắng, ánh mắt phức tạp. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nữ nhân. Không, chuẩn xác mà nói là nữ thần. Nếu ai dám có ý đồ với nàng, hắn cam đoan người kia hạ tràng nhất định sẽ không tốt đi nơi nào. Nguyên lai Hồng Cẩm là diễm phúc không cạn, có thế cuối cùng không phải cũng bỏ mình lên Phong Thần bảng sao? Sau một hồi Lục Xuyên nói, có muốn không ngươi ngồi xuống đi, đứng lâu như vậy ngươi có mệt hay không a? Không mệt. Long Cát cũng không quay đầu lại, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói. Lục Xuyên lập tức bó tay rồi, lại nhìn xanh thẳm thiên khung bình tĩnh qua nửa ngày, lại nhìn về phía Long Các bóng lưng, bỗng nhiên nhãn châu xoay động ước mơ nói, rất muốn đi trong truyền thuyết thiên giới nhìn xem a, cũng không biết nơi đó cảnh sắc xinh đẹp không. Chờ nhìn quen thuộc cũng chính là như thế, ngàn năm vạn năm mãi mãi cũng là một cái bộ dáng, quạnh quẽ, cô tịch, không có một điểm cải biến. Có đúng không, nói trở lại, ngươi thật giống như đối với thiên giới rất quen bộ dáng. Ngươi là thiên giới thần. Long Các chỉ cáo tri qua danh tự, còn chưa đối với hắn tự báo qua nàng công chúa thiên giới thân phận về sau bị giáng chức hạ phàm nguyên nhân. Cho nên hiện tại bọn hắn tầm đó là, nàng cho là hắn không biết nàng là ai, có thể hắn sớm đã biết nàng là ai. Long Các thân hình cứng đờ, chợt ra vẻ trấn định nói, ta thế nhưng là đắc đạo tán tiên a, đi qua mấy lần thiên đình tham gia qua hội bàn đào không được sao? Tán tiên? Thật sao? Lục Xuyên ha ha cười nói, ngươi không muốn nói đừng nói là, cái này gạt người liền không có ý nghĩa, đúng hay không? Long Các quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói, vậy ngươi nói ta không phải tán tiên, lại là cái gì? Nếu ta nhớ không lầm, lần trước ngươi tại Đào Sơn hô Vân Hoa tiên tử cô, lại cùng Dương Tiễn là biểu tỷ đệ quan hệ. Vân Hoa tiên tử là Ngọc Đế muội muội, vậy ngươi thân phận gì còn cần ta lại nói sao? Long Các nhướng mày khổ tư hôm đó tình cảnh một lát, giống như đích thực có chuyện như thế. Chợt thật sâu nhìn chăm chú lên Lục Xuyên, hoặc nhìn muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Không tệ, con người của ta dù không tính thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng là không tính đần cái chủng loại kia. Lục Xuyên tự tin cười nói. Long Các một quan lãnh lệ nói, đã ngươi đã sớm biết thân phận của ta, vậy ngươi cùng ta định 30 năm ước hẹn có phải hay không? Có phải hay không có mục đích gì? Không có. Lục Xuyên quả quyết lắc đầu, có cũng không thể nói a. Không có khả năng, ngươi có phải hay không muốn để ta không hạ sơn thành cho các ngươi phạt xung quanh trở ngại? Long Các cảnh giác đạo. Ta khi đó nào biết được ngươi hội xuống núi trợ chu? Ta chỉ là không muốn để cho ngươi cuốn vào trận này đại kiếp bên trong, chỉ thế thôi. Vì cái gì? Lục đại nhân vốn muốn nói hai câu lãng mạn ngữ, nhưng nói một đến bên miệng không biết làm sao lại thay đổi vị, lớn lên xinh đẹp như vậy gặp nạn quái đáng tiếc. Cái này Long Các biến thành Phượng Lạc Trần lúc ấy cổ linh đáng yêu, có thể biến đổi hồi Long Các liền thành cao lạnh băng sơn. Có lẽ chính là bởi vì thần không thể động tình đi, cho nên thần bình thường nam cao lạnh, nữ băng lãnh như núi. Cho nên, nghĩ trêu chọc một cái thật thiên giới nữ thần độ khó kia coi như quá lớn. Không để ý liền dễ dàng biến thành băng côn. Đối với điểm này Lục đại nhân liền rất bội phục Dương Tiễn cái kia lão cha, không biết dùng biện pháp gì đã động Vân Hoa tiên tử để hắn thăng thăng một mực làm hài nhi mẹ hắn. Hắn cái này không yêu đương kinh lịch tình cảm ngớ ngẩn là tuyệt đối không nghĩ ra được. Long Các hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, miệng của người này tiện không tiện a, lại tốt từ trong miệng hắn đi ra lập tức cũng liền biến vị. Bất quá bây giờ ngươi người đều đã chạy ra ngoài, ta nói những lời này còn có cái gì dùng. Lục Xuyên trợn trắng mắt đạo. Long Các không khỏi im lặng. Đích thực, bây giờ nói những này đều đã vô dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thật sự là công chúa thiên giới. Ồ! Lục Xuyên chính nhất mặt bát quái hỏi cái này, thế nhưng là bỗng nhiên ảnh hình người bị điện giật như vậy trợn trắng mắt kịch liệt run rẩy lên. Ta nhìn ngươi chính là lần này bị thương còn quá nhẹ, không phải nói không có nhiều như vậy. Long Các bình tĩnh đem dẫm tại Lục Xuyên một bên trên bờ vai chân nâng lên đạo. Kỳ thật nàng cũng không có ra sao dùng sức. Chỉ là Lục Xuyên lần này tổn thương không nhẹ, cho nên thân thể liền trở nên càng nhạy cảm một điểm, phản ứng cũng liền hơi bị lớn. Nàng cam đoan thật không dùng lực. Rất nhanh Kim Ngao đảo thấy ở xa xa. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.